Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, Ad xin chân thành, rất chân thành cảm ơn bạn Tim BMD. Sáng nay bạn lại gửi cho mình 25 đô. Cảm ơn Tim BMD rất nhiều. Cảm ơn cho tấm lòng của bạn. Rồi, Ad cảm ơn bạn Triển Nguyễn, hội viên VIP tháng đầu tiên. Bạn mới đăng ký gói hội viên VIP ủng hộ Ad. Cảm ơn Triển Nguyễn rất nhiều. Rồi, chào đón bạn Nguyễn Hà, hội viên cũng tháng đầu tiên, cũng tham gia group hội viên YouTube ủng hộ Ad. Cảm ơn Nguyễn Hà rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay không có chính thần nha. Chàng rể phế vật tầm 176. Trên màn chiếu là một bức điều lệnh, là mệnh lệnh của cấp trên chuyển đến Trịnh Nam Thiên. Nội dung tài liệu đó không quá nhiều, nhưng thứ chói mắt nhất là con dấu đỏ tươi ở góc dưới bên phải. Trên đó có hai chữ to, tuyệt mật. Đây là mệnh lệnh tối mật. Tập đoàn Dương Hoa được cấp trên giao nhiệm vụ bào chế, sản xuất thuốc cho quân đội. Hàng tháng bọn họ sẽ giao thuốc cho quân đội theo quy định để đảm bảo quân đội được huấn luyện bình thường và thực thi nhiệm vụ. Nhờ có thuốc của tập đoàn Dương Hoa, sức chiến đấu của các chiến sĩ đã tăng lên ít nhất là 2 lần, tỷ lệ tử vong giảm xuống còn 1%. Đây là báo cáo tôi đã xin cấp trên khi đến đây. Thẩm phán có thể trình bày cho mọi người xem. Trần Nam Thiên nói ra, lấy một bản tài liệu khác từ trong túi đưa qua. Mọi người nghe thấy vậy đều bất ngờ, tim đập kịch liệt, đầu óc quay cuồng. Chủ tịch Lâm thực sự hợp tác với quân đội sao? Tôi nhanh mở to mắt là bẩm nói. Hóa ra số thuốc trị giá 300 triệu kia là tập đoàn Dương Hoa sản xuất cho quân đội, chẳng trách những loại thuốc đó không tính thuế. Tôi duy cũng chợt hiểu ra. Nếu liên quan đến quân đội thì ý nghĩa sẽ khác. Đám người Uông Sử Nham cũng hết sức kinh ngạc. Sao mặt luật sư Hùng và võ nhân cũng khó coi đến cực điểm. Cậu Phạm, lần này phiền phức thật rồi. Luật sư Hùng run rẩy nói. Phiền phức sao? Phiền phức gì chứ? Tập đoàn Dương Hoa này hợp tác với quân đội từ khi nào vậy chứ? Phạm Lạc cũng bối rối, vội vàng hỏi. Nhưng Hùng Bánh Sinh không trả lời câu hỏi của anh ta. Bởi vì ông ta bây giờ cũng đang rất bối rối và sợ hãi. Điều khiến ông ta càng khiếp sợ hơn là người ngồi xe lăn này rốt cục có cấp bậc và địa vị gì trong quân đội. Không phải là nhân vật lớn nào đó chứ? Nếu là vậy thì sự nghiệp luật sư của ông ta sẽ sụp đổ. Chắc chắn là nhân vật nhỏ mà thôi. Đúng đúng, chắc chắn là vậy rồi. Nếu là nhân vật lớn, sao có thể chạy đến Giang Thành ra mặt cho một vụ kiện nhỏ như thế này được chứ? Hùng Minh Sinh không ngừng tự an ủi bản thân. Nhưng nhìn ba vị luật sư lớn ở Yến Kinh, ông ta lại cảm thấy hơi thất vọng. Nhân vật nhỏ có thể mời ba vị này tới đây sao? Hơn nữa, còn khiến ba người họ phải cung kính sao? Ông Trịnh, những thứ này đều là cơ mật, ông công khai như vậy cũng được sao? Thẩm Văn Lưu đứng lên bình tĩnh nói. Để chứng minh cho sự trong sạch của cậu Lâm, cấp trên phải công khai những thứ này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến rất lớn đến uy tín cậu Lâm. Thật ra đây là những thông tin mật cấp cao, nhưng vì không còn cách nào khác nên cấp trên chỉ có thể lựa chọn công khai. Trần Nam Thiên nghiêm túc nói. Vừa nghe như vậy, Hùng Mẫn Sư sợ đến mức đứng không vững, võ nhân đứng phía sau cũng sợ hãi. Luật sư Hùng, ông sao thế? Văn Lệ hoảng hốt hỏi. Thua rồi, từ đầu đến cuối đều thua rồi. Hồ Mẫn Sinh run rẩy quay phát đầu lại, trợn mắt nhìn hai người bọn họ. Hai người họ giật nảy mình. Ông nói gì vậy? Ông có làm được không thế? Tôi đã trả rất nhiều tiền để thuê ông đó. Ông phải giúp tôi thắng vụ kiện này. Phạm Lạc sốt ruột nói. Thua rồi, kết cục đã định. Làm thế nào cũng không thể thắng nổi, từ bỏ đi. Sao mà luật sư Hùng tái mét khàn giọng nói. Không ngờ phía sau công ty Dương Hoa lại có nhân vật lớn như vậy. Luật sư Hùng biết dù có năng lực thông thiên thì cũng không thắng nổi. Tức là tôi thua rồi sao? Phạm Lạc ngẩn người. Không, cậu không thua, cũng sẽ không thua. Vụ kiện này sẽ không có kết quả. Vậy ý ông là gì? Hồ Mẫn Sinh không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Văn Lưu. Sau khi công bố tất cả những tài liệu do Trịnh Nam Thiên cung cấp, ông ta bắt đầu công bố kết quả. Sau khi xác minh và phán quyết, bị cáo không có hành vi trốn thuế, phán quyết hợp đồng sẽ được thực hiện theo phán quyết ban đầu. Bản án tuyên bố kết thúc. Thẩm Văn Lưu nhanh chóng đọc kết quả rồi gõ búa. Vụ án này không cần điều tra thêm nữa. Ai cũng thấy Thẩm Văn Lưu đã phải chịu áp lực cực lớn, trên mặt ông ta lấm tấm mồ hôi. Hả? Kết thúc rồi sao? Thẩm Anh Lưu, ông tùy ý quá rồi đấy. Tôi còn rất nhiều vấn đề. Phạm Lạc không cam lòng, vội vàng quát lớn. Nhưng Thẩm Anh Lưu không thèm để ý tên ta mà nhanh chóng rời đi. Đợi đã, Thẩm Anh Lưu, Thẩm Anh Lưu! Phạm Lạc vội vàng đuổi theo, nhưng võ nhân bên cạnh đã kéo anh ta lại. Ngu ngốc, cậu muốn chết sao? Võ nhân âm thầm mắng chửi. Ông võ, ông làm gì vậy? Phạm Lạc sốt ruột hỏi. Cậu còn hỏi sao? Điều quan trọng nhất mà cậu phải làm bây giờ là đứng cầu xin chủ tịch Lâm tha thứ. Nếu không thì cậu xong rồi rồi. Võ nhân nghiêm túc nói. Cậu xin anh ta tha thứ sao? Tha thứ gì chứ? Tôi đã trở mặt với anh ta rồi. Ông còn muốn tôi nói chuyện với anh ta thế nào nữa đây? Muốn tôi mất mặt sao? Phạm Lạc không cam lòng, tức giận nói. Thôi, bỏ đi. Võ nhân thở dài. Bây giờ mới nhìn thấy rõ thái độ của Phạm Lạc. Lúc này một thanh niên đi tới. Xin hỏi ông có phải là võ nhân không? Chàng thanh niên hỏi ra. Võ nhân liếc nhìn chàng thanh niên, thấy đôi mắt dữ tợn, làn da hơi ngăm đen, cơ bắp cân đối thì biết cậu ta là người trong quân đội, chợt thấy run rẩy. Đại thống lĩnh Trịnh, tìm tôi sao? Võ nhân nhắm mắt khàn giọng nói. Đúng vậy, luật sư Hùng cũng phải đi. Người thanh niên nói ra. Được, được, tôi đến ngay. Võ nhân khó khăn gật đầu. Anh là ai? Anh tìm bọn họ làm gì? Phạm Đạo Bích Khạch tỏ vẻ không vui, vội hỏi. Chàng thanh niên liếc nhìn anh ta không nói gì, quay người rời đi luôn. Này này, đứng lại, anh là ai hả? Anh tìm ông võ làm gì? Nhưng đối phương không thèm để ý. Cậu Phạm, nhân lúc còn chưa muộn, cậu mau đi cầu xin chủ tịch Lâm đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Võ nhân khàn giọng nói rồi quay người rời đi. Chuyện này Phạm Lạc sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không hiểu ý của võ nhân là gì. Phạm Lạc, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiền không còn nữa rồi, chúng ta bây giờ không còn gì nữa rồi. Văn Lệ đi tới, nước mắt giàn giụa. Chuyện đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Đi thôi, rời khỏi đây, kẻ tên họ Lâm kia trả thù chúng ta. Phạm Lạc nghiêm túc nói, sau đó dẫn Văn Lệ đi ra bên ngoài. Khi hai người bước ra, đám đông đang chen chúc bên ngoài ngay lập tức xô sụp. Vô số người bên truyền thông xông lên bao vây họ chật như đêm cối. Chủ tịch Lâm, kết quả của vụ kiện này như thế nào? Anh thu kiện rồi sao? Chủ tịch Lâm, anh nghĩ sao về hành vi của Phạm Lạc? Dù sao anh ta cũng là diễn viên mà anh mời đến, anh có nghĩ rằng anh ta đang cố tình trả đũa anh không? Theo thông tin của chúng tôi, công ty Dương Hoa do anh thành lập bị phanh phui tội trốn thuế, thậm chí là buôn lậu thuốc. Không biết chuyện này có đúng không? Chủ tịch Lâm, anh có thể trả lời trực tiếp câu hỏi của chúng tôi không? Giới truyền thông giống như một khẩu súng máy lần lượt đưa ra một loạt các câu hỏi khiến người ta khó trả lời. Thịnh Khang, Lâm Minh kêu lên. Khang Gia Hào vội vàng chạy tới. Chủ tịch Lâm, sắp xếp một cuộc họp báo. Vâng. Khang Gia Hào gật đầu rồi lập tức tiến hành. Và sau đó Lâm Minh đi theo những nhà báo này đến một hội trường nhỏ trong một khách sạn gần đó và ngồi xuống. Về phần Phạm Lạc cũng được Lâm Minh mời qua. Anh ta không muốn đến nhưng anh ta lại là người có công chúng. Hơn nữa trong vụ kiện này anh ta cũng không tính là thua. Vì lẽ sau này còn có cơ hội dấn thân trong giới giải trí, anh ta biết mình không trốn tránh được, nên có thể nghiến răng chịu đựng đi qua. Lâm Minh, Đinh Văn Vượng, Khang Gia Hào đều ở đây. Phương Thị Dân, Phan Long, Thu Hiền Sinh đều không ở hiện trường. Họ được sắp xếp để đón tiếp võ nhân và Hùng Mẫn Sinh. Văn Lệ và Phạm Lạc ngồi cùng Lâm Minh. Hai người trông rất căng thẳng, bồn chồn. Mười ngón tay cứ đan vào nhau, siết chặt lại. Xin chào, các bạn phóng viên có lẽ đã đến đông đủ rồi nhỉ? Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ được trình bày tóm tắt câu chuyện này. Trước hết, tôi phải chính thức tuyên bố với các bạn rằng vụ kiện này thực sự không có thắng thua. Đây chính là một sự hiểu lầm từ đầu đến cuối. Tập đoàn Dương Hoa chúng tôi không trốn thuế hay buôn lậu thuốc. Quan Tà Lưu đã chứng minh chúng tôi vô tội. Tôi tin rằng tòa án sẽ sớm đưa ra thông báo để làm sáng tỏ thanh danh của chúng tôi. Về phần hợp đồng, chủ tịch Lâm cũng đã sớm bàn bạc với anh Phạm Lạc và đưa cho anh Phạm Lạc 1 tỷ để lấy bồi thường phân phát cho tất cả các nhân viên đã nghỉ hưu trong đoàn phim Chiến Hổ. Nhưng anh Phạm Lạc không biết rằng 1 tỷ đó là tiền bồi thường hợp đồng, nên cứ giữ 1 tỷ đó trong tay mà không phân phát, dẫn đến sự hiểu lầm ngày hôm nay. Toàn bộ sự việc này lần này chính là như thế. Mọi người có thắc mắc gì hay không? Khang Như Hào cười nói. Ngay khi lời này vừa nói xong, hiện trường lập tức bùng nổ. Hóa ra là như thế này sao? Đám đông xì xào bàn tán. Vậy thì chủ tịch Lâm, vấn đề tranh chấp hợp đồng giữa anh và anh Phạm Lạc rốt cuộc là ai đúng ai sai? Là anh tự ý đuổi việc bọn họ sao? Một phóng viên cầm biro hỏi lớn. Đây là chỗ sơ hở trong hợp đồng, nói chung khác thì đúng là sai lầm của tôi. Về việc này tôi phải xin lỗi tất cả thành viên trong đoàn và những người đã bị tôi làm tổn thương. Tôi xin lỗi. Là mình đứng dậy và cúi đầu trước ống kính. Thái độ làm việc và dũng cảm của Lâm Minh đã nhận được sự khen ngợi của nhiều người trên các phương tiện truyền thông. Phạm Lạc bí mật nhíu mày, trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Xin hỏi anh Phạm Lạc, tôi nói anh đã cung cấp bằng chứng trốn thuế và buôn lậu thuốc của tập đoàn Dương Hoa cho luật sư Hùng, nhưng sau đó tòa án đã chứng minh rằng đó chính là những hiểu lầm, bằng chứng mà anh cung cấp có tiền để tiết lộ hay không? Một phóng viên khác hỏi Phạm Lạc. Phạm Lạc sửng sốt nhìn về phía đám người Lâm Minh, anh thấy bọn họ anh ta thấy bọn họ bình tĩnh im lặng, liền ậm ừ nói: đương nhiên là có thể công khai, có thật không? Mặc dù kết quả tòa án công bố là rất không thuyết phục, nhưng tôi mong rằng mọi người có thể xem xét giùm tôi những bằng chứng này trước cũng có thể chứng minh được vấn đề hay không. Phạm Lạc khịt mũi, đưa USB trong tay ra. Cảnh phóng viên mãi biết chụp từng bức ảnh một như báu vật. Cái này Đinh Văn Vượng lo lắng. Không sao, anh ta đang tự đào mồ chôn mình mà thôi. Khang Như Hào bất lực thở dài, ngăn Đinh Văn Vượng lại: nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Thủ trưởng Thiên còn đang đợi tôi, việc nơi này giao cho mọi người. Lâm Minh cảm thấy khá nhàm chán để đứng dậy. Vâng, Chủ tịch Lâm. Đinh Văn Vượng gật đầu. Chủ tịch Lâm. Khang Gia Hào vội vàng thốt lên: có chuyện gì? Lâm Minh nghiêng người nhìn anh ta. Chủ tịch Lâm, anh có thể nhẹ tay đối với thầy tôi không? Khang Gia Hào khẽ nhếch môi. Lâm Minh im lặng nhìn ông ta, một lát sau mới gật đầu: được. Khang Gia Hào nghe được lời này liền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Lâm Minh trực tiếp đi đến một tòa nhà cách đó không xa. Lúc này có rất nhiều người đang ngồi trong văn phòng trên tầng 2. Ngoài ba người luật sư ra, Võ Nhân và Hùng Mẫn Sinh đều có mặt. Trần Đăng Thiên đang ngồi trên xe lăn uống trà đọc báo với bộ dáng như ngắm hoàng hôn tận hưởng tuổi già. Quốc Việt đứng một bên quan sát nửa bước không rời. Ồ, bác sĩ Lâm Thiên Tài của chúng ta tới rồi kìa. Nhìn thấy Lâm Minh bước vào, Trần Đăng Thiên đặt tờ báo xuống bàn, cười nói: chờ lâu rồi. Lâm Minh cười nhẹ: à không có gì, nào anh định làm gì với hai người này? Trần Đăng Thiên mỉm cười, mắt ông ta rơi xuống trên người Võ Nhân và Hùng Mẫn Sinh đang ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy lời nói này của Trần Đăng Thiên, cả người Hùng Mẫn Sinh run rẩy, bị dọa đến không dám nói gì, vội cúi đầu. Võ Nhân thì còn tốt, dẫu sao ông ta cũng đã từng đó tuổi rồi, tầm nhìn tương đối thoáng. Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, thật sự không ngờ đến sau lưng bác sĩ Lâm lại là tướng quân Thiên, hôm nay ngã trong tay bác sĩ Lâm, chúng tôi không còn lời gì để nói. Muốn chém, muốn giết, muốn làm gì cũng được. Giá vẻ Võ Nhân như thấy chết không sợ, trực tiếp nhắm mắt lại, im lặng chờ quyết định của Lâm Minh. Ông Võ, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải là thời cổ đại, một lời không vừa ý là chém giết. Không sai, ông thật sự đắc tội với tôi, nhưng có nghĩa là tôi phải giết ông để trút giận. Tôi không có để tiện như thế. Lâm Minh lạnh nhạt nói. Vậy cậu muốn sao? Võ Nhân châu mày hỏi. Thực ra cách mà tôi muốn đối phó với ông có rất nhiều. Ví dụ như con cháu nhà ông sẽ không được đi học, khiến người bên cạnh ông không thể đi bệnh viện. Thậm chí cắt nước cắt điện nhà ông cảm thấy nếu tôi muốn làm thế, nhà ông còn có thể tiếp tục sống sao? Nhưng thế này còn không phải là khó chịu hơn cái chết sao? Lâm Minh hỏi. Hô hấp Võ Nhân thắt lại. Ông ta vốn không tin những lời này của Lâm Minh, nhưng khi nhìn thấy những người bên cạnh Lâm Minh, ông ta biết những lời này của Lâm Minh hoàn toàn không phải là lời nói đùa. Bác sĩ Lâm, cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Dứt điểm cho tôi đi. Võ Nhân nghiến chặt răng, sợi râu cũng run rẩy. Tôi còn muốn thế nào cả? Không muốn thế nào cả. Võ Nhân giật mình, ông phải cảm ơn học sinh Khang Gia Hào của ông đi. Ông ta đã xin giúp ông đó. Thịnh Khang, tôi vẫn định trừng phạt ông như thế. Dẫu sao thì tôi cũng phải là người phóng khoáng gì, nhưng ông ấy đã có lời, tôi cũng không cố chấp ông nữa. Ông cũng từng này tuổi rồi, tôi không thích dây dưa với một lão già. Lâm Minh bình tĩnh nói. Võ Nhân nghe thế, ngây người nhìn anh. Một lát sau, đôi mắt già nuôi ông ta trở nên đục ngầu. Thịnh Khang, cái thằng bé này. Võ Nhân ngồi phịch xuống ghế sofa, trong mắt có phần không kìm được. Tôi đã trách mắng nó như thế, ép nó rời khỏi vụ kiện cáo này, khiến nó mất mặt trước mọi người, mà nó lại... tôi hoàn toàn không đủ tư cách làm thầy của nó. Võ Nhân ôm đầu nói, thân thể già nuôi không ngừng run rẩy. Thậm chí, Khang Gia Hào còn có một câu hỏi, muốn tôi hỏi ông thay cho ông ấy. Lâm Minh lại nói, câu hỏi gì, cậu nói đi. Võ Nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đục đã đỏ lên. Ông ấy muốn biết tại sao ông lại giúp loài người như Phạm Lạc. Lâm Minh hỏi, Võ Nhân không phải là kẻ ngốc, Phạm Lạc là thứ gì ông ta vẫn biết rõ. Khang Gia Hào nói, tính cách Võ Nhân này ngay thẳng, ghét nhất là những người gian dối xảo trá như thế. Người như Phạm Lạc, ông ta hẳn không thèm để ý, sao còn được mời đến giúp đỡ buổi kiện cáo này chứ? Câu hỏi này vừa nói ra, Võ Nhân há mồm, nước mắt từ đôi mắt già nua không kìm được nữa, trực tiếp rơi xuống. Gia môn bất hạnh mà, ông lão gào khóc đập bàn. Mấy người tưởng rằng tôi bằng lòng đi giúp tên khốn phạm đạt đó sao? Tôi quả thực không còn cách nào khác, tôi đã từng này tuổi rồi, ngỡ ngu đã từ lâu rồi, sao có thể đồng ý ra mặt được chứ? Sự thật đứa cháu trai vô dụng kia của tôi đánh bạc thua gần 1 tỷ, phạm đạt đồng ý với tôi, chỉ cần tôi bằng lòng ra mặt đối phó với Thịnh Khang, anh ta sẽ cho tôi mượn 175 triệu để trả nợ cho thằng nhóc thối đó. Tôi bán cả nhà đi thực sự vẫn không đủ tiền để nó trả. Tôi vốn không muốn quan tâm đến tên xuất phạt kia, nhưng mà họ đòi nợ, ngày nào cũng tìm đến căn nhà chúng tôi thuê. Nhà chúng tôi sắp không ở được nữa rồi, dù có không vì thằng nhóc chết tiệt đó, tôi cũng phải suy nghĩ đến cháu trai tôi. Thế nên tôi nhất thời hồ đồ. Thầy xin lỗi Thịnh Khang. Võ Nhân gào khóc, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ đau khổ. Người trong phòng đều im lặng nhìn ông ta không nói gì. Chuyện này ai có thể nói rõ được chứ? Trong đời người vốn có bao nhiêu khó khăn và đau khổ, chỉ nhìn xem ai kiên cường hơn ai mà thôi. Còn thiếu bao nhiêu? Lê Minh lại đùng hỏi. Tính rải rác, tổng cộng còn 245 triệu. Võ Nhân cầm bắt xuống mệt mỏi nói. Tôi cho ông 350 triệu. Lê Minh trực tiếp nói. Vừa dứt lời, Võ Nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Bác sĩ Lâm, cậu đây là tại sao chứ? Tôi muốn mời ông tham gia vào đoàn luật sư của tôi, giúp Tương Hoa chúng tôi xử lý một số chuyện về vấn đề pháp lý. 350 triệu tôi cho không ông, ông làm miễn phí cho tôi 3 năm thế nào? Lâm Minh nói. À, cái này Võ Nhân há mồm không biết phải nói gì cho tốt. Yên tâm, không để ông làm chuyện quá mệt. Đoàn luật sư của tôi vẫn còn rất trẻ, cần một người có kinh nghiệm như ông ở đó. Nếu ông làm xuất sắc, mỗi năm tôi sẽ phát thêm tiền thưởng ngoài định mức cho ông. Thế nào, Võ Nhân, ông đồng ý không? Lâm Bình nghiêm túc nói. Võ Nhân ngây người nhìn anh rất lâu sau, mới không nhìn được lau nước mắt thật mạnh, nức nở nói. Đồng ý, tôi đồng ý, chú Tình Lâm, cảm ơn cậu rất nhiều. Giọng nói vẫn còn đang run rẩy. Trần Nam Thiên ở bên này thở phào một hơi, trên mặt có nét cười. Cái thằng nhóc này trên mặt rất lạnh lùng, thực ra cũng rất dễ mềm lòng. Trần Nam Thiên thầm lẩm bẩm, nhưng Lâm Minh không nghe thấy. Được, tiếp theo chính là Hùng Bánh Sinh. Lâm Minh quay người, ánh mắt nhìn về phía Hùng Bánh Sinh. Hùng Bánh Sinh nhìn thấy, bị dọa đến cả người run rẩy, người có phần ngồi không nổi. Chú Tịch Lâm, anh muốn làm gì? Hùng Bánh Sinh run rẩy hỏi. Hùng Bánh Sinh tay chân luống cuống. Anh ta cũng là một luật sư có danh tiếng, dù không sánh sánh được với ba luật sư lớn ở Yến Kinh, nhưng cũng là số một ở khu Đông Bắc, dĩ nhiên là tiếp xúc với không ít khách hàng có mánh khóe thấu trời. Anh ta biết rõ cách thức ở bên trong, lúc trước không biết. Bây giờ thấy rõ được bối cảnh của Dương Hoa, ông ta hiểu rõ một khi Lâm Minh quyết định buộc ông ta biến mất, ông ta tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trước kia ở tòa án, ông ta còn muốn dồn Dương Hoa và Thần Y Lâm vào chỗ chết. Bây giờ mình đã trở thành cá trên thớt, cho Tịch Lâm là người cầm dao, sao ông ta không sợ được chứ? Tôi cho ông hai con đường, Lâm Minh thản nhiên nói. Cậu nói đi. Thứ nhất là làm việc cho tôi, gia nhập đoàn luật sư của chúng tôi. Thứ hai là biến mất. Nghe được câu nói đó, Hồng Minh Sinh cảm thấy hơi thở mình đồng cứng lại. Biến mất sao? Hai chữ này đơn giản bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Là biến mất như thế nào? Chỉ là biến mất trước mặt Lâm Minh hay là chết đây? Hồng Minh Sinh run rẩy, gần như không nghĩ gì mà hét lên. Tôi chọn con đường thứ nhất. Chú Tịch Lâm, tôi chọn cái thứ nhất. Thời khắc sinh tử, ai cũng sẽ lựa chọn giống như ông ta. Được, từ ngày mai ông sẽ làm việc dưới trướng Kỷ Văn, tiền lương được trả theo mức cơ bản của văn phòng luật sư. Lâm Minh nói. Được, không thành vấn đề. Cảm ơn chú Tịch Lâm, tôi sẽ làm việc thật tốt. Thưa chú Tịch Lâm, tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng. Hồng Minh Sinh cúi đầu khom lưng, vội vàng nói ra, trên mặt toát đầy mồ hôi. Quay về đi. Lâm Minh phất tay, Hồng Minh Sinh lập tức run rẩy chạy ra ngoài. Võ Nhân cũng tạm biệt Lâm Minh. Phương Thị Nhân, Phạm Long và Thu Huyền Sinh ở bên cạnh chứng kiến cảnh này đều cười khổ không thôi. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không ai không cảm thấy đồng cảm. Hồng Minh Sinh cũng thật thức thời, thủ đoạn của Trần Tịnh Lâm thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Thầy Đề Lâm, đoàn đội luật sư của cậu e là càng ngày càng lợi hại. Trần Đăng Thiên không nhịn được lên tiếng. Đầu tiên là hai luật sư thiên tài Khang Gia Hào và Kỷ Văn, sau đó lại có Võ Nhân và Hùng Minh Sinh gia nhập. Phòng pháp lý của Dương Hoa gần như có thể sánh ngang với ba luật sư lớn ở Yến Kinh. Huống hồ bởi vì Phương Hồng mà đôi khi Phương Thị Chân không thể không giúp Lâm Minh. E rằng trong nước không ai có thể so sánh với Lâm Minh được nữa. Nhân tài trong nước xuất hiện liên tục, đoàn đội luật sư nhỏ nhỏ của tôi thì chỉ hỗ trợ xử lý một vài tranh chấp về nghiệp vụ không tính là gì. Nếu cậu mà còn không tính là gì, vậy trong nước không còn đoàn đội luật sư nào giỏi hơn nữa rồi. Trần Đăng Phiên bất đắc dĩ nói. Lâm Minh cười cười, sau đó quay sang nhìn Phan Long, Phương Thị Chân, Thu Huyền Sơn. Lần này vẫn phải cảm ơn ba vị luật sư, nếu không có các ông, có lẽ lần này tôi sẽ sức đầu mẻ trán mất thôi. Phải đem khách sáo quá rồi, có ông cụ Trịnh ở đây, thật ra vụ kiện này không có chúng tôi cũng như vậy. Chúng tôi chỉ lộ mặt ra một chút mà thôi, thực tế cũng không giúp được gì nhiều. Phương Thị Chân cay đắng cười nói. Dù thế nào, các ông cũng xem như cho tôi chút mặt mũi, nếu nữa mọi người quay về, xin hãy mang theo chút quà mọn. Lâm Minh cười nói, quà mọn sao? Ba gần tức sáng bừng mắt lên. Quà mọn có thần Y Lâm, thế chắc chắn là không phải tầm thường rồi. Thần Y Lâm, không biết tôi có phần hay không? Trần Đăng Thiên cũng không ngồi yên, vội hỏi. Đương nhiên là có, đều có phần và đã chuẩn bị sẵn rồi. Lâm Minh cười nói, có thuốc tăng thọ không? Phương Thị Dân vô thức hỏi. Nhưng ông ta vừa nói xong, lại cảm thấy quá lỗ mãng, người ta đó tràn đầy áy náy. À thần Y Lâm, xin lỗi, tôi lỡ lời. Không sao, Lâm Minh lắc đầu, mỉm cười nói. Thực ra không chỉ có thuốc tăng tuổi thọ đâu. Một câu đơn giản nhưng lại khiến nhịp thở của ba người như ngừng lại. Không chỉ có thuốc tăng tuổi thọ sao? Thế có nghĩa là bao gồm cả thuốc tăng tuổi thọ ở trong đó sao? Trời ạ, còn có thứ tốt như vậy sao? Lúc này được thằng Lâm Minh vang lên. Anh Lít nhìn màn hình gọi tới sau đó mỉm cười. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Cứ tự nhiên, ba người đồng thanh lên tiếng. Lâm Minh gật đầu, sau đó anh rút nghe. Chốc lát sau, anh cúp máy. Thằng Lâm, sao rồi? Trần Đăng Thiên hỏi, tên Phạm Lạc đó lại gây chuyện. Hắn giao chiếc USB đó cho giới truyền thông, rõ ràng là hắn không muốn chấp nhận kết quả xử án. Xem ra có đôi khi không thể quá khoan dung với người khác, nếu không sẽ khiến người đó càng thêm kiêu căng, ngang ngược. Trần Đăng Thiên vỗ gậy xuống đất lạnh lùng nói, tôi không định khoan dung với hắn. Ồ, thế cậu định làm thế nào? Mọi chuyện cứ xử lý theo pháp luật. Bản thân loại người này cũng không sạch sẽ, muốn đưa hắn vào tù cũng phải là chuyện khó. Tôi sẽ nói Kỷ Văn, Gia Hào đi xử lý. Lâm Minh nói ra, thầy Đại Lâm, tôi cũng giúp một tay. Phương Thị Chân vội vàng lên tiếng. Nếu không ngại, tôi làm vướng tay, tôi cũng sẵn lòng giúp sức vì thầy Đại Lâm. Thu Việt Sinh có mỉm cười nói, tôi cũng vậy. Phan Long cười nói. Ba luật sư lớn đều đã bày tỏ thái độ, chuyện này khiến Lâm Minh dở khóc dở cười. Dùng da bổ trâu giết gà sao? Hay à, thầy Đại Lâm à, cậu nói vậy là sai rồi đó. Đây cái gọi là giết gà dọa khỉ. Tên Phạm Đặc này dám gây rắc rối cho cậu thêm nữa thì không thể tha thứ dễ dàng được. Cứ để ba người họ xử lý giúp cậu đi, cũng cho người ngoài thấy thực lực của cậu để bọn họ không dám động vào cậu nữa. Trần Nam Tiên cười nói, được, vậy thì làm phiền ba người. Lâm Minh gật đầu, Thần Đại Lâm khách sáo quá rồi. Ba người bọn họ cười nói, sau đó rời khỏi văn phòng. Tôi cũng nên về thôi. Trần Nam Tiên gật đầu với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu lập tức đẩy xe lăn đến đưa ông ta rời đi. Đang thấm đỉnh, có câu này tôi muốn hỏi ông. Lâm Minh đột nhiên nói. Câu gì? Là chuyện liên quan đến hai tài liệu mà ông mang đến đây lần này, không phải nói chuyện chế tạo lại bí mật sao? Vì sao hôm nay đại thống lĩnh lại công khai chuyện này chứ? Đó là vì không giấu được nữa rồi. Trần Đăng Thiên bất lực cười nói, tôi khi quân đội dùng thuốc các cậu, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, các nước đều đang nghiên cứu quân đội chúng ta, nhiều người đã chú ý đến cậu. Nếu đã không giấu được nữa, vậy thì nhân cơ hội này công bố ra ngoài, làm như vậy cũng tỏ rõ sự thỏa đảm. Đương nhiên điều quan trọng là có thể giúp cậu bớt đi rất nhiều rắc rối. Sau này cũng sẽ không có ai không có mắt mà chọc vào cậu nữa. Phải biết nếu cậu gặp rắc rối, quân đội cũng sẽ gặp rắc rối. Cậu hiểu chứ? Lâm Minh gật đầu, đương nhiên hiểu ý của Trần Đăng Thiên. Ông ta giúp Lâm Minh không chỉ là vì giao tình giữa hai người. Quan trọng là còn phải đảm bảo sức chiến đấu của quân đội. Đó là trách nhiệm của ông ta, cũng là thiên chức của ông ta. Buổi họp báo kết thúc, Lâm Minh quay về Dương Hoa. Kết quả của vụ kiện cũng khiến nhiều người theo dõi chuyện này cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, điều làm người ta kinh ngạc nhất vẫn là đoạn video mà Phạm Lạc công khai ra. Chỉ là video vừa được tung ra, Phạm Lạc đã nhận được thư luật sư của công ty Dương Hoa gửi tới cho mình.